LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, bên trên đòi nợ. Tằng Thiên Kỳ bên này cúp điện thoại về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy sầu lo. Hắn tại vì toàn bộ Vạn gia cùng hắn lão bằng hữu Vạn Tinh cảm thấy lo lắng đây. Lần này Tô Minh ra tay, chỉ sợ toàn bộ Vạn gia phải xui xẻo. Đối với Tô Minh thủ đoạn, Tằng Thiên Kỳ thực sự quá am hiểu, bởi vì hắn đã từng liền nếm qua phương diện này đau khổ. Vốn định trực tiếp gọi điện thoại cho Vạn Tinh, nói với hắn một chút chuyện này. Nếu như không có đoán sai mà nói, Vạn Thiếu Khôn sau khi về nhà, không nghi ngờ không có cùng phụ thân hắn đề cập qua thiếu một tỷ chuyện này. Nếu như tranh thủ thời gian thuyết phục Vạn Tinh đem tiền cho còn mà nói, nói không chừng còn không có việc gì. Bất quá ý nghĩ này cũng liền hiện lên một chút mà thôi, liền bị Tằng Thiên Kỳ cho lập tức bỏ đi. Nguyên nhân rất đơn giản, Vạn Tinh ở cảng đảo người giàu có trong vòng keo kiệt đó là nổi danh, thuộc về loại kia có tiền còn keo kiệt tiêu biểu nhân vật đại biểu. Thậm chí đã từng còn đặc biệt bị truyền thông cho đưa tin qua, muốn hắn lập tức móc một tỷ cho người khác, Tằng Thiên Kỳ đều cảm giác có chút đau lòng. Đừng nói là Vạn Tinh, đoán chừng so cắt hắn thịt còn muốn thống khổ gấp trăm lần đi. Thế là Tằng Thiên Kỳ liền từ bỏ ý nghĩ này của mình. Vẫn là cũng được a, miễn cho đến lúc đó tốn công mà không có kết quả. Mình đã đau khổ khuyên qua muốn Vạn Thiếu Khôn hết lòng quan tâm giúp đỡ, chính hắn không nghe lời muốn chết vậy cũng không có biện pháp gì. Hai ngày sau đó, Vạn gia cái này lễ khánh công thành công tổ chức. Tổ chức địa điểm ngay tại Vạn gia nước cạn khu bên kia trong biệt thự xa hoa. Tuy nói Vạn Tinh keo kiệt, bất quá cái này lễ khánh công vẫn là rất to lớn. Dù sao Vạn Tính bằng tấn đừng tàu hàng xuống nước, cái này đã có thể tính cả nhất chuyện đại hỷ sự. Hơn nữa Vạn Tinh cái này gạt ra tài phú, ở cảng đảo có thể xếp vào 3 vị trí đầu, gần với Lý Siêu Nhân cùng Tằng Thiên Kỳ. Vì lẽ đó cái này lễ khánh công làm có được hay không, cũng đại biểu toàn bộ Vạn gia mặt mũi. Dù sao lần này lễ khánh công, cơ hồ toàn bộ cảng đảo tai to mặt lớn thượng lưu nhân sĩ đều lại nhận mời. Nếu như ngươi không có bị mời mà nói, như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ngươi không đủ tư cách. Nói đến cùng lần trước Tô Minh tham gia cái kia vàng bầu dục âm nhạc thưởng tiệc rượu cũng kém không nhiều, kẻ có tiền liền ưa thích làm những vật này, nói trắng ra liền là có tiền nhàn sợ. Bất quá lần này Vạn gia lễ khánh công cấp bậc so với lần trước âm nhạc thưởng tiệc rượu cao hơn nhiều. Cũng không phải nói là hiện trường so âm nhạc thưởng tiệc rượu muốn xa hoa bao nhiêu, hoặc là nói là đồ ăn thức uống cao hơn ngăn bao nhiêu. Nói đến chủ yếu vẫn là đối mặt đám người không giống nhau. Lần trước cái kia vàng bầu dục âm nhạc thưởng tiệc rượu, mặc dù cũng có rất nhiều đỉnh cấp phú hào đi tham gia, nhưng tương tự cũng có rất nhiều ngành giải trí người. Trong lúc vô hình kéo kém toàn bộ tiệc rượu cấp bậc, khả năng người bình thường nhìn những cái kia ngành giải trí đại minh tinh, cảm giác một cái hai cái ngăn nắp xinh đẹp cao không thể chạm. Trên thực tế tại chính thức kẻ có tiền trong mắt, trừ số ít có bối cảnh minh tinh bên ngoài, những người khác bất quá một đám con hát mà thôi. Lần này Vạn gia lễ khánh công, thật đúng là không có gì ngành giải trí minh tinh tới tham gia. Có thể tham gia, trên cơ bản đều là có mặt mũi cảng đảo đại nhân vật, hoặc là kể một ít danh viện loại hình. Lễ khánh công đã ở cử hành bên trong, hiện trường một mảnh nhiệt liệt tràng cảnh. Khả năng chỉ có Tằng Thiên Kỳ cười không nổi, trong lòng giống như là có chuyện gì. Lúc này Tô Minh vẫn còn chưa qua đến đâu. Lần này lễ khánh công cũng không có mời Tô Minh. Tằng Thiên Kỳ vốn muốn nói mang theo Tô Minh cùng một chỗ tới, dùng hắn mặt mũi đem Tô Minh cho mang vào cũng không có vấn đề gì. Bất quá lại bị Tô Minh cho cự tuyệt. Tô Minh dự định chính mình tới, miễn cho Tằng Thiên Kỳ thêm phiền phức. Lúc này lễ khánh công trung tâm tự nhiên là người nhà họ Vạn, danh xưng cảng đảo thuyền vương Vạn Tinh, số tuổi cũng đã không nhỏ, đại khái hơn 60 tuổi. Lúc này giơ một ly rượu, vui tươi hớn hở địa nói vài lời, nghênh đón từng trận tiếng vỗ tay. Sau đó con trai của Vạn Tinh Vạn Thiếu Khôn xuất hiện. Hôm nay Vạn Thiếu Khôn nhìn vô cùng bựa, một thân màu trắng tu thân áo đuôi tôm. Cái này là Italia đỉnh cấp danh tượng chế tạo riêng, hoa mười mấy vạn USD. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Vạn Thiếu Khôn tinh như vậy tâm hơn phân nửa, vốn là không xấu hắn. Trong lúc nhất thời nhìn cũng là có loại bạch mã vương tử mùi vị ở bên trong. So với tướng mạo ra, chói mắt nhất tự nhiên vẫn là Vạn Thiếu Khôn thân phận. Thuyền vương con một nha. Tuy nói người nhà họ Vạn vẫn là thật nhiều, bất quá chỉ có Vạn Thiếu Khôn một cái mới là thuyền vương con ruột. Nói cách khác, về sau thuyền vương cái này đại bộ phận sản nghiệp cũng là Vạn Thiếu Khôn. Có thể thấy được Vạn Thiếu Khôn ở loại này nơi trốn là cỡ nào được hoan nghênh. Vạn Thiếu, đến bồi người ta uống một cái đi. Vạn Thiếu, ngươi hôm nay rất đẹp nha. Ta những tỉ muội kia đều bị ngươi cho mê thần hồn điên đảo. Ai nha, Vạn Thiếu ngươi thật là xấu nha. Lần trước ở quán ba nói là qua mấy ngày lại hẹn ta. Kết quả nhiều ngày như vậy cũng không thấy ngươi bóng người. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, rất nhiều nhà giàu nữ còn nổi danh viện bọn họ lúc này đem Vạn Thiếu Khôn cho bao bọc vây quanh. Ngươi một câu ta một câu, trong mắt lóe lên cuồng nhiệt. Nhìn tình cảnh này, khả năng chỉ cần Vạn Thiếu Khôn động động ngón tay. Không biết bao nhiêu nữ nhân ban đêm cứ như vậy cam tâm tình nguyện nằm ở hắn trên giường. Tuy nói Vạn Thiếu Khôn người này thanh danh bất hảo, càng là không có việc gì cả ngày sống phóng túng. Cùng Lý Siêu Nhân hai đứa con trai căn bản cũng không có thể so sánh. Nhưng là không chịu nổi có tiền nha. Những vật này ở tiền trước mặt, cái kia đều là phù vân. Vạn Thiếu Khôn lúc này tâm tình rất tốt, khắp khuôn mặt là ý cười. Ở trong bụi hoa du đãng, đây chính là nam nhân trung cực mộng tưởng nha. Như thế chịu theo đuổi, đồng dạng cũng làm cho Vạn Thiếu Khôn ở cảng đảo những cái kia phú nhị đại trước mặt hung hăng ra một phen tiếng tăm. Về phần trước đó ở Ninh Thành chuyện phát sinh, Vạn Thiếu Khôn đã quên 7-8 phần. Loại kia phá sự, ai sẽ không có việc gì nhớ kỹ đâu. Thật tình không biết, đêm nay hắn liền muốn xui đến đổ máu. Ngươi làm gì? Đứng lại cho ta. Ai bảo ngươi tùy tiện hướng bên trong sông? Nơi này là ngươi có thể tới địa phương sao? Ngoặc kép chấm chấm. Lễ khánh công tiến hành đến một nửa thời điểm, bất thình lình đến khách không mời mà đến. Cái này khách không mời mà đến chính là Tô Minh. Hai bảo vệ cái nào có thể ngăn cản Tô Minh? Tô Minh liền trực tiếp như vậy xông tới. Mà bảo an cùng ở bên cạnh miệng bên trong không ngừng kêu. Không phải bọn hắn không muốn động thủ. Vừa rồi tại bên ngoài, bọn hắn có hai cái động thủ đồng bạn. Lúc này nằm trên mặt đất còn chưa thức dậy đây. Hiện trường không ít người đã chú ý tới Tô Minh cái này khách không mời mà đến. Nhao nhao dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Trong lòng tự nhủ dạng này trường hợp lại có người dám xông loạn. Có phải hay không ngại chính mình sinh hoạt không kiên nhẫn? Quả nhiên vẫn là đến Tằng Thiên Kỳ một mực đang nghĩ Tô Minh hội lúc nào tới đây chứ. Cuối cùng nhìn thấy Tô Minh hiện thân. Tiếp đó, chỉ sợ sẽ là Vạn gia xui xẻo thời điểm. Tô Minh nhìn cũng không nhìn bên người hai người an ninh này. Tiến vào Vạn gia biệt thự về sau, Tô Minh trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Vạn Thiếu Khôn ở đâu? Cút ra đây cho ta. Đạo thanh âm này Tô Minh gia nhập cổ võ giả nguyên khí. Dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Lập tức hiện trường lập tức an tĩnh lại. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.